audio truyện ngôn tình Tài năng tuyệt sắc, tác giả Vô Tình Bảo Bảo, diễn đọc Huệ Leo. Truyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 9. Trở lại nơi cắm trại, thánh kỵ sĩ đã được trị liệu bằng dược vật của Khắc Lý Phu đã khá hơn rất nhiều. Thấy ba người Khắc Lỗ Nhã trở lại, thiếu nữ kia vội vàng đứng lên nghênh đón. Ngồi xuống đi, tình trạng hắn ra sao? Chuyện gì xảy ra với các ngươi? Khắc Lỗ Nhã phất tay, ý bảo thiếu nữ ngồi xuống. Bởi vì lời tiên tri ngu xuẩn kia, thần điện Quang Minh liền phái ta đi giết cô ấy. Một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, không có chút sức mạnh nào. Thánh thị sĩ còn có chút yếu đuối bên cạnh mở miệng, phẫn hận nói. Cô như thế sao có thể lật đổ ánh sáng? Còn người cô còn trong hơn nước suối kìa. Thánh kỵ sĩ dứt lời, quay đầu nhìn thiếu nữ mặt đầy lo lắng bên cạnh. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt không đành lòng. Ta căn bản không đáng giá cho đại nhân như ngươi làm vậy. Còn đại nhân cái gì? Ta cũng là đối tượng bị thần điện Quang Minh truy sát rồi. Ta chỉ là một kỵ sĩ. Hắn thản nhiên cười cười, cầm chặt tay của thiếu nữ. Ta không phải đã nói sao, sau này cùng sinh cùng tử. Chậc chậc, thật buồn nôn. Ngoại nhĩ đà dùng mình. Khắc Lỗ Nhã, ta cũng muốn cùng sinh cùng tử với ngươi. Ngay lập tức, Phong Giật Thiên nắm tay Khắc Lỗ Nhã, nhìn cô nói ra một câu nghiêm túc khác thường. Mọi người hóa đá. Phong Giật Thiên cứ nắm thật chặt tay Khắc Lỗ Nhã, nhìn cô chằm chằm. Ngay sau đó, hắn liền che mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, kêu thảm thiết. Làm sao còn dám làm thế với ta? Ta sẽ lấy một con mắt của ngươi. Khắc Lỗ Nhã thu hồi quả đấm. Đau quá! Đây là lời nói thật tâm của ta mà. Phong Giật Hiên mặt như đưa đám, buông tay xuống để lộ ra con mắt gấu mèo. Đây là kiệt tác của Khắc Lỗ Nhã. Lúc mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Khắc Lỗ Nhã đã hành động nhanh hơn suy nghĩ. Cô rút tay đang bị Phong Giật Hiền cầm thật chặt ra, đánh một quyền lên mắt hắn. Người cười cái rắm à? Phong Giật Hiền phát tiết lửa giận ngút trời trên người Thủy Văn Mặc, một bằng nhũ liền bay qua. Thủy Văn Mặc sớm đã có phòng bị, rút kiếm ra đỡ, linh hoạt lách qua một bên, hai người bắt đầu đùa giỡn. Khắc Lỗ Nhã ngồi xuống, nhìn thiếu nữ cả người đầy máu, suy nghĩ một chút. Rồi xoay người, lấy từ túi hành lý ra một bộ quần áo sạch của mình và tẫn diêm ném cho hai người. Các người có dự định gì không? Khắc Lỗ Nhã nhàn nhạt hỏi. Mai danh ẩn tích, định cư ở Vu Ô Tát Lợi, tìm một thôn trăng vắng vẻ nào đó, vượt qua nửa đời sau. Kỵ sĩ trả lời. Vu Ô Tát Lợi là quốc gia lạc hậu nhất, là nơi chịu ảnh hưởng bởi thế lực của thần điện Quang Minh nhất. Thần điện Quang Minh sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Khắc Lỗ Nhã lạnh lùng. Ta biết không khí ở thần điện Quang Minh không lành mạnh như người đời vẫn tưởng. Họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu trói. Ta sẽ cố hết sức mình để bảo vệ cô ấy. Kỵ sĩ nhìn thật sâu vào thiếu nữ đang ngồi ăn bên cạnh. Thiếu nữ cũng nhìn kỵ sĩ như thế. Tấm lòng của họ đã được, không cần phải nói ra. Thật là đôi uyên ương số khổ mà. Ngoại nhĩ đà nhún vai nói với Khắc Lỗ Nhã. Cảm ơn ân nhân đã ra tay cứu mạng. Chúng ta sẽ mau chóng vượt qua quốc cảnh đến Vu Ô Tát Lợi. Kỵ sĩ nặng nề nói. Hắn rất hiểu, nếu những thánh kỵ sĩ đuổi theo còn chưa trở về phục mệnh, thần điện Quang Minh sẽ có hành động mới rất nhanh. Tiểu cô nương, lại đây. Khắc Lý Phù ngoắc thiếu nữ. Ta biết tóc và mắt người thành màu khác, nó có thể giữ được 10 năm. Việc này sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Các người tự bảo trọng. Thật sao? Thiếu nữ mừng rỡ, bởi vì màu tóc và màu mắt này mà để người bên cạnh chịu tổn thương, cũng lật lượt bị phản bội. Vừa nghe có thể biến đổi chúng lâu như vậy, dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Có thể, dùng thuốc nước của ta có thể giữ được 8 năm, 10 năm. Khắc Lý Phù tùy tiện nói: Cảm ơn đại sư. Thiếu nữ vui mừng nói cảm ơn không ngừng. Kỵ sĩ nhìn Khắc Lý Phù, hắn tin lời của thánh kỵ sĩ truy sát hắn. Đây nhất định là thánh ma đạo sư Khắc Lý Phù nên mới có thể đánh bại năm thánh kỵ sĩ nhẹ nhàng như vậy. Nhưng những điều này đã không còn quan trọng. Tần Diêm yên lặng nướng thỏ hoang, không nhìn bên này lấy một cái. Phong Dật Hiền và Thủy Văn Mặc đánh nhau, Khắc Lý Phù bị ổi đang ngược tóc cho thiếu nữ. Kỵ sĩ ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn bọn họ. Khắc Lôi Nhã ngồi dưới tảng cây, nhìn cây khô, ngẩng đầu nhìn lên sắc trời đang ngày càng tối đi. Cô nhẹ nhàng sờ lên bao tay bên phải, khẽ cau mày. Chuyện phiền lòng còn rất nhiều, Bạch Đế vẫn còn một mực ngủ say, còn có dấu ấn hắc ám trên mu bàn tay. Phong Dật Hiên và Thủy Văn Mặc càng ngày càng đi xa, làm ầm ĩ trong rừng cây. Ở nơi Khắc Lôi Nhã không thấy được, hai người dừng lại. Hai người ngồi chồm hổm xuống, Thủy Văn Mặc bỉ ổi. Không phải là ảo giác của ta chứ? Mới đầu ta cũng cho chỉ là ảo giác của mình, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Phong Dật Hiên nói đầy chắc chắn. Ngọn lửa Khắc Lôi Nhã tạo ra lại biến thành màu vàng kim. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Thủy Văn Mặc sờ cằm nghi ngờ. Ta chưa từng gặp qua ngọn lửa có màu như vậy bao giờ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng quả thật nó có đổi màu. Sao ta biết được? Sau này quan sát cẩn thận hơn đi. Phong Dật Hiên nói xong, gõ lên đầu Thủy Văn Mặc rồi bỏ chạy. Mẹ kiếp, ngươi dám nhân cơ hội đánh ta à? Thủy Văn Mặc nhảy dựng lên, dồn sức đuổi đánh Phong Dật Hiên. Phong Dật Hiên phản kích lại, hai người vừa đùa giỡn, vừa chạy về phía cắm trại. Ban đêm, mọi người ăn xong, Phong Dật Hiên nhường lều lại cho kỵ sĩ và thiếu nữ, chèn chúc trong lều của Thủy Văn Mặc. Khắc Lôi Nhã lẳng lặng nằm trong lều của mình, nhìn đèn ma pháp, nhớ lại tâm pháp Liên Hoa Bảo Giám. Hồi tưởng một lần lại một lần, tinh thần Khắc Lôi Nhã càng phấn chấn, không ngủ được. Cô ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành tâm pháp Liên Hoa Bảo Giám. Một cỗ thông thuận không nói lên lời lan tràn toàn thân Khắc Lôi Nhã. Dòng khí nóng chậm rãi di chuyển trong tứ chi bách hải của cô. Cỗ nhiệt lưu này di chuyển càng lúc càng nhanh. Khắc Lôi Nhã chợt hiểu ra điều gì đó khi dòng khí tới đan điền. Đột nhiên cô mở mắt ra, điều quan trọng thứ nhất của Liên Hoa Bảo Giám đã luyện thành. Khóe miệng cô hiện lên một tia mỉm cười thản nhiên. Quyền tâm pháp này nếu có người xem hiểu cũng không thể luyện thành, bởi vì sợ rằng người của thế giới này không ai biết huyệt đạo được miêu tả trong đó. Khắc Lôi Nhã búng nhẹ ngón tay, mở ngọn lửa màu vàng kim hiện ra. Không cần đọc bất kỳ câu thần chú nào cũng đã có thể phát ra. Khắc Lôi Nhã, ngươi không đọc câu thần chú ư? Chẳng lẽ ngươi đã có thể đọc thần chú ma pháp trong nháy mắt ở cấp thấp rồi hả? Không phải đấy chứ. Thanh âm kinh ngạc của Ngoã Nhĩ Đa truyền đến. Ở tuổi này của Khắc Lôi Nhã, với thành tựu có thể trong nháy mắt đọc thần chú được. Còn nữa, tại sao ngọn lửa của ngươi lại có màu vàng? Trong lúc hủy thi diệt tích, ta thấy được nó biến thành màu vàng, nhưng chỉ trong nháy mắt, ta còn tưởng là ảo giác cơ. Trong giọng nói của Ngoã Nhĩ Đa đầy sự khó hiểu. Sau này ngươi sẽ biết thôi. Khắc Lôi Nhã thuận miệng đáp qua loa một tiếng. Sao có thể giải thích với Ngoã Nhĩ Đa, thực ra mình là linh hồn đến từ thế giới khác. Thế giới đó có chữ viết khác ở đây. Quyển sách kỳ quái này được lấy từ Tiểu Đạo Tặc, chính là một bí tịch tâm pháp rất châu bò. Ngoại Nhĩ Đà dầm gì? Không thể nói bây giờ được à? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lửa của ngươi lại biến thành màu vàng kim? Nó lợi hại hơn những ngọn lửa khác sao? Hôm nay nó đã hòa tan những khôi giáp kia đấy. Im lặng. Chợt sắc mặt Khắc Lôi Nhã thay đổi, bởi vì sau lưng cô đau nhức giống như bị lửa thiêu. Hả? Ngoại Nhĩ Đà lập tức bị dọa sợ. Thấy sắc mặt Khắc Lôi Nhã đại biến, hắn tưởng mình chọc Khắc Lôi Nhã mất hứng, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện có điều bất thường. Trên trán Khắc Lôi Nhã chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh, hình như đang phải chịu nỗi đau nào đó. Khắc Lôi Nhã, người làm sao vậy? Người đừng gấp gáp. Hay là tối nay nghe ăn thịt thỏ, đầu heo Tận Diêm nướng không chín, bị đau bụng rồi? Ngoã Nhĩ Đà khẩn trương hỏi. Trên lưng ta có cái gì đó đang sinh ra và lớn lên. Khắc Lôi Nhã cắn răng nặn ra mấy chữ. Cái gì cơ? Ngoại Nhĩ Đà kinh hãi. có gì đó đang sinh ra và lớn lên. Có nhầm không vậy? Chuyện gì xảy ra? Có phải các lời nhã dở văn hình dung vớ vẩn không? Nhìn một chút xem chuyện gì xảy ra. Khắc Lừa Nhã xoay người, nhanh chóng vén y phục lên để lộ ra tấm lưng. Cảm giác lửa trên lưng càng ngày càng mãnh liệt, có cái gì đó đang không ngừng lan ra. Ngoài Nhĩ Đà theo phản xạ nhắm mắt lại, hắn đã dưỡng thành thói quen tốt là chỉ cần Khắc Lừa Nhã cởi quần áo liền ngoan ngoãn nhắm mắt hoặc biến mất. Là gì vậy? Khắc Lừa Nhã giận dữ hỏi. Không, không biết đâu, ta không nhìn. Ngoại Nhĩ Đà run run rẩy rẩy trả lời. Không dám nhìn đâu. Ngươi đã nói ta dám nhìn thân thể ngươi liền làm thịt ta mà. Hiện tại ta cho ngươi nhìn. Khắc Lừa Nhã nổi giận. Chỉ là nhìn sau lưng, ngươi mà không nhìn ta lập tức làm thịt ngươi ngay. Không có gương lớn, nếu không Ngoại Nhĩ Đà có thể nhìn xem là chuyện gì xảy ra không sao. Ngoại Nhĩ Đà chậm rãi mở mắt, nhìn về phần da thịt trơn bóng trên lưng Khắc Lừa Nhã. Đến khi hắn thấy được rõ ràng thì giống như bị sét đánh trúng, không thể suy nghĩ được gì. Trên lưng Khắc Lừa Nhã có một nụ hoa sen màu vàng kim đang chớm nở. Nó hiện ra từ bả vai đến bên hông cô. Cánh hoa vàng rực tản ra sự mỹ lệ, không thể diễn tả thành lời, khiến cho linh hồn rung động. Hoa sen khổng lồ màu vàng cứ như vậy sinh ra và lớn lên ở trên làn da trắng nõn của Khắc Lừa Nhã, tự nhiên như đã có sẵn. Bông hoa có 12 cánh, nhưng chỉ có một cánh là nở rộ ra, còn lại 11 cánh thu lại thật chặt. Cánh hoa màu vàng và da thịt trắng nõn của Khắc Lừa Nhã tạo thành đối lập mãnh liệt, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Ngoại Nhĩ Đà ngu ngơ bị vẻ xinh đẹp yêu nghiệt làm cho kinh ngạc vô cùng. Hắn quên mất phải suy nghĩ và nói chuyện như thế nào. Trên đời có thể có sự vật xinh đẹp như thế này chăng? Ngoại Nhĩ Đà! Khắc Lừa Nhã gầm lên, kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Cái gì vậy? Khắc Lừa Nhã, cái gì vậy nhỉ? Ngoại Nhĩ Đà làm động tác lau nước miếng. Nếu hắn có nước miếng thì đã nhỏ thành giọt trên đất rồi. Lúc này, Khắc Lừa Nhã không còn cảm thấy đau đớn nữa, buông áo xuống tức giận hỏi. Người nhìn thấy cái gì? Trên lưng ta có cái gì hả? Một đóa hoa sen màu vàng, có 12 cánh, một cánh đã nở ra, 11 cánh còn lại thì chưa. Thật là xinh đẹp, ta chưa bao giờ gặp qua thứ gì xinh đẹp như vậy. Ngoại Nhĩ Đà còn đang đắm chìm trong rung động mạnh mẽ vừa rồi. Nhưng Khắc Lừa Nhã, trên lưng của ngươi sao lại có hoa sen? Khắc Lừa Nhã trầm mặc, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Hoa sen màu vàng, lúc mình luyện thành điều quan trọng thứ nhất của Liên Hoa Bảo Giám thì nó xuất hiện trên lưng mình. Liên Hoa Bảo Giám nhất định là do tầm pháp thần kỳ này. Một cánh hoa đã nở ra chứng tỏ điều quan trọng thứ nhất đã luyện thành. Luyện xong điều quan trọng đầu tiên sẽ mở không gian của cánh hoa đầu tiên. Nhưng trên quyển sách kia viết là thần công Liên Hoa Bảo Giám chỉ có 10 điều quan trọng. Tại sao hoa trên lưng lại có 12 cánh? Đây là tại sao? Ngoại Nhĩ Đà, ngươi không nhìn lầm chứ? Là 12 cánh hoa sao? Khắc Lừa Nhã cau mày hỏi. Ngươi cho đà ta nhìn ra một chút để ta xác định cũng tốt. Ngoại Nhĩ Đà cười hắc hắc bỉ ổi, hắn vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng xinh đẹp vừa rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Khắc Lừa Nhã móc ra mà linh thạch cho Ngoại Nhĩ Đà một cái bấm đoạt mệnh. Hắn không kịp kêu thảm thiết liền bất tỉnh. Khắc Lừa Nhã cởi áo ra muốn quay đầu nhìn sau lưng mình, nhưng sao cô có thể nhìn được. Khắc Lừa Nhã rối rắm muốn nhìn nhưng lại không nhìn được. Hoa sen màu vàng rốt cuộc là như thế nào? Vừa lúc đó rèm lều bị vén lên, cửa lộ ra để lộ mặt của Phong Dật Hiên. Hắn cầm một con thỏ nướng, bốn mắt nhìn nhau, hai người hóa đá. Khắc Lừa Nhã cởi áo, bên trong chỉ có áo lót. Phong Dật Hiên cứ nhìn trực diện quần áo của Khắc Lừa Nhã như thế. Ngày sau đó, chuyện bi thảm nhất trần gian xảy ra. Tiếng kêu thảm thiết của Phong Dật Hiên vang dội bầu trời, hồi lâu sau cũng chưa dừng lại. Mọi người vọt tới lều của Khắc Lừa Nhã thì chỉ thấy Phong Dật Hiên mặt như bánh bao, bị Khắc Lừa Nhã dẫm dưới chân. Trên tay hắn vẫn còn giơ thỏ nướng, không cho nó dính phải một chút bụi bặm nào. Không có gì, ta và Phong Dật Hiên có chút chuyện riêng mà thôi, quấy rầy mọi người rồi. Khắc Lừa Nhã thản nhiên cười với mọi người vừa xông tới, lờ đễnh. Chuyện riêng, nói chuyện riêng mà đánh người ta thành bánh bao, sau đó dẫm dưới chân à? Đáy mắt Thủy Văn Mạc bắn ra ánh sáng bỉ ổi, vươn tay ngăn mọi người lại, cười nói: "Đi thôi, đi thôi. Nếu là chuyện riêng thì chúng ta cũng không nên quấy rầy." Khẩu khí mập mờ làm cho người ta phải suy nghĩ miên man. Mọi người lộ ra nét mặt chợt hiểu, quay đầu trở về lều của mình. Tận Diệm như có điều suy nghĩ, nhìn nét mặt của Khắc Lôi Nhã rồi xoay người rời đi. Hắn nhìn là hiểu đáy mắt đang đè nén thịnh nộ của cô. Đợi xung quanh an tĩnh lại, Khắc Lôi Nhã nghiến chân trên lưng Phòng Nghiên, hùng hăng nói: "Ngươi nhìn thấy gì rồi?" "Nội y của ngươi là màu tím, rất hấp dẫn." Phòng Giật Hiền không biết sống chết, thành thực trả lời. Nghênh đón hắn chính là một cước thật mạnh dẫm trên lưng. Khắc Lôi Nhã gầm lên: "Ta hỏi lại, ngươi nhìn thấy gì?" Ta chưa nhìn thấy gì cả." Phòng Giật Hiền lúc này đã có kinh nghiệm, đổi câu trả lời, nhưng tia cười bi ổi ở đáy mắt lại bán đứng tầm tư của hắn. Lúc Khắc Lôi Nhã cởi áo là đối mặt với cửa, nên hắn không thể không nhìn thấy sau lưng của cô, nhưng lại thấy được áo lót viền tơ màu tím. "Người không gõ cửa à? Không có sự cho phép của ta mà dám vén rèm lên." Khắc Lôi Nhã phẫn nộ quát, lòng đầy lửa giận: "Ta sai lầm rồi, lần sau ta không dám nữa." Vẻ mặt Phong Giật Hiền như đưa đám: "Kỵ sĩ đầu heo kia nướng thỏ quá khó, nên ta nướng cho ngươi con khác, muốn lặng lẽ đưa cho ngươi." Lúc này Khắc Lôi Nhã mới chú ý trên tay Phong Giật Hiền bị mình giẫm dưới chân còn cầm chặt một con thỏ nướng vàng ươm, giờ thật cao không để cho nó dính bụi. Khắc Lôi Nhã thù trần về, Phong Giật Hiền bò dậy: "Sau này phải được ta cho phép mới được đi vào." Sắc mặt Khắc Lôi Nhã hơi hòa hoãn lại, vẫn còn tức giận mà nói: "Ừ, được, sau này nhất định sẽ như thế." Phong Giật Hiền đưa thỏ cho Khắc Lôi Nhã, nghiêm túc bảo đảm: "Được rồi, ngươi về đi." Khắc Lôi Nhã nhận thỏ, Phong Giật Hiền xoay người rời đi. Cô nhìn bóng lưng hắn nhẹ nói: "Cảm ơn." "Không cần phải vậy đâu." Vừa nghe, Phong Giật Hiên liền vui mừng, hấp tà hấp tấp xoa xoa cái đầu đầy cục u rồi đi ra ngoài. Hắn thầm nghĩ bữa này thật đáng giá, không những thấy được phong cảnh tốt mà còn khiến Khắc Lôi Nhã cảm động. Khắc Lôi Nhã nhìn con thỏ nướng vàng ươm, độ lửa vừa vặn trong tay, thật không nhìn ra Phong Giật Hiên có bối cảnh ưu việt như vậy, lại có thể có tay nghề tốt như thế. Chỉ là mới vừa rồi, thật sự rất uy hiểm, may mà không có quay lưng về cửa lều. Nếu Phong Giật Hiền thấy được hoa sen vàng thì không biết tình hình sẽ như thế nào cả. Khắc Lôi Nhã nhìn tay phải mang bao tay của mình một chút, khẽ khẽ thở dài. Thật là thần kỳ, trên tay bị thần hắc ám biến thái khắc dấu ấn, trên lưng còn có một đóa hoa sen vàng dài. Có phải khi 12 cánh hoa nở rộ thì hoa sen vàng cũng biến mất? Hy vọng như thế. Khắc Lôi Nhã buồn bực cắn thỏ nướng, giận dữ nghĩ. Sáng sớm hôm sau, kỵ sĩ và thiếu nữ liền cáo từ rời đi. Kỵ sĩ được trị thương bằng dược liệu của Khắc Lý Phu đã tốt hơn rất nhiều. Tóc thiếu nữ biến thành màu nâu thường gặp, còn người biến thành màu xám tro. Trông cô bình thường đến không thể bình thường hơn. "Ta không thể để các ân nhân bị liên lụy. Sự chú ý với hai người chúng ta cũng tương đối nhỏ. Vì vậy bái biệt ở đây." Kỵ sĩ trang trọng hành đại lễ, thiếu nữ bên cạnh cũng khom lưng hành lễ. Hai người đã đổi lại y phục Khắc Lôi Nhã đưa cho. Khôi giáp và kiếm có thể khiến thân phận bại lộ cũng vứt bỏ, trở thành hai người đi đường bình thường nhất. "Đi đường cẩn thận." Khắc Lôi Nhã móc túi tiền ra, rút ra mấy tờ kim phiếu trong túi, lại lấy thêm một ít kim tệ đưa cho kỵ sĩ. "Các người cầm lấy, đến một thôn vắng vẻ, mua một mảnh đất mà định cư. Đừng từ chối, trên người các người cũng không có đồng nào cả." "Này..." Kỵ sĩ dò dự. "Cảm ơn ân nhân, ân tình của ngươi, chúng ta vĩnh viễn lưu trong tim. Nếu có cơ hội báo đáp, nhất định ta sẽ dốc sức." Thiếu nữ bên cạnh không nhăn nhó nữa, cầm lấy rồi cảm ơn. Tiễn thiếu nữ và kỵ sĩ xong, mọi người lại chán đến chết mà chờ Hắc Long Bản và tiểu đạo tặc Hạ Thiên trở lại. Ngoại Nhĩ Đa vẫn đang suy tư, Rốt cuộc, hắn vẫn không thể hiểu được tính tình của Khắc Lôi Nhã là như thế nào. Lúc cô lòng dạ độc ác mà xử lý thánh kỵ sĩ, còn lúc cô quan tâm kỵ sĩ và thiếu nữ, căn bản là hoàn toàn khác nhau. Lòng của cô rốt cuộc là đã hư hay vẫn còn tốt? Sao lại có cảm giác Khắc Lôi Nhã là một thể mâu thuẫn nhỉ? Vừa tà ác vừa thiện lương. Đây là hình dung chó má gì vậy? Ngoại nhĩ đà tự khinh bỉ mình. Chợt hắn giật mình, trong lòng có gì đó chợt sáng tỏ. Thể mâu thuẫn, vừa tà ác vừa thiện lương. Linh hồn này là thứ xinh đẹp nhất đối với chi thần hắc ám. Chẳng lẽ bởi vì điều này nên Khắc Lôi Nhã mới bị chi thần hắc ám chọn làm vật tế? Chưa lấy cô làm vật tế là để chờ linh hồn Khắc Lôi Nhã tiếp tục lớn lên. Tà ác và thiện lương kết hợp thành một thể hoàn mỹ nhất. Linh hồn xinh đẹp như thế mấy ngàn năm cũng khó gặp được. Ngoại nhĩ đà bị hoảng sợ bởi chính suy đoán của mình. Sẽ không phải như vậy chứ. Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Sau này sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dưới sự trông chừng của Khắc Lý Phu, Khắc Lôi Nhã ngồi ngay tại chỗ suy tưởng. Chưa tới trưa, giữa không trung liền có một trận cuồng phong thức tỉnh mọi người. Hắc Long Bản nắm tiểu đạo tạc hạ thiên trở lại. Phốc một tiếng, nó hạ thấp độ cao, biến thành hình người rồi rơi xuống. Một tay hắn nắm lấy hạ thiên đã hồn bề bất tỉnh. Cô ta sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt. Mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Cô ấy bị sao vậy? Khắc Lôi Nhã nhìn Hắc Long Bản mặt trầm như nước hỏi. Bẩn quá! Nhân loại đê tiện này lại sợ đồ cao, ói hết lên người ta. Hắc Long Bản chán ghét nói những cũng không ném hạ thiên trên mặt đất. Hạ thiên nườn mửa trên trời thì những người trên mặt đất gặp xui xẻo rồi. Nghĩ đến đây mọi người lạnh run. Đã làm xong mọi chuyện rồi hả? Khắc Lôi Nhã hỏi. Xong rồi, lão già kia mới đầu còn lải nhải với cô. Nói cô ta không thể nào trộm được một cái răng nanh của hoàng tử Long tộc. Ta lấy Long uy, ép bọn họ phải nghiêm chỉnh lại. Ta nói dám trộm răng nanh của ta thì cứ chịu chết đi. Hắc Long Bản thối miệng. Sau đó những lão già chết tiệt kia cho cô qua khảo hạch luôn. Không phải chứ, Hắc Long Bản học thông minh nhanh như vậy sao? Chuyện cứ như vậy, không có đoạn người đi báo thù sao? Cứ không giải quyết gì như vậy à? Khắc Lôi Nhã cảm thấy có chút không bình thường. Đương nhiên là có. Ta nói rào tiểu đạo tặc này ra, ta liền bỏ qua cho bọn chúng. Cho nên ta mang theo tiểu đạo tặc đê tiện này trở về. Hắc Long Bản cười ha ha, cúi đầu nhìn hạ thiên nắm trong tay, nhấc cô lên liều mạng lắc lắc. Tỉnh cho ta. Hạ thiên lươn ẹ mấy tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Khi thấy Khắc Lôi Nhã, trong mắt liền toát ra sự thần thiết khác thường, khóc nức nở. Khắc Lôi Nhã, người nói hắn để ta xuống đi. Người lòng dạ xấu xa này biết ta sợ độ cao, còn cố ý bay thêm mấy vòng liền. Nếu không thì chúng ta đã sớm trở lại rồi. Những thứ ta ăn ngày hôm qua đều phun ra hết. Hạ thiên đột nhiên cảm thấy Khắc Lôi Nhã đáng ghê tởm này thuận mắt hơn, khiến cho người ta ấm áp hơn. Khắc Lôi Nhã nhìn về phía Hắc Long Bản, hắn ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ, bộ già không thấy được ánh mắt của Khắc Lôi Nhã. Không ngờ tính tình người này lại ác liệt như vậy. Khắc Lôi Nhã nhức đầu nhìn Hắc Long Bản vẫn còn lay hạ thiên, lên tiếng với hắn. Được rồi, buông hạ thiên ra. Hắc Long Bản nhẹ buông tay, hạ thiên rơi xuống. Chưa kịp cảm giác mông đau đớn, cô đã bỏ dậy ôm Khắc Lôi Nhã không buông tay. Thay quần áo trước đi. Khắc Lôi Nhã bịt mũi, ngăn mùi lạ bay tới từ người hạ thiên. Hả? Hạ thiên ngửi ngửi mình một cái, sau đó thẻ lưỡi. Đó là lều của ta, y phục ở trong đó. Khắc Lôi Nhã chỉ lều của mình nói với hạ thiên. Ừ, được. Hạ thiên chạy nhanh như một làn khói vào lều thay quần áo. Mọi người đã đông đủ, có thể lên đường. Bạn, ngươi phải nhớ kỹ, đã đồng ý yêu cầu của ta. Không thể tùy tiện hiện ra nguyên hình, không thể tùy tiện công kích loài người. Khắc Lôi Nhã dặn dò lần nữa. Nhớ, nhớ rồi, yên tâm. Hắc Long Bản tùy tùy tiện tiện gật đầu, ánh mắt liếc về phía lều của Khắc Lôi Nhã. Sao tiểu đạo tặc còn chưa thay quần áo xong? Đoàn người lại lên đường, đi về hướng quốc cảnh. Vu Ô Tát Lợi là quốc gia yếu nhất của đại lục Tích Lan. Bởi vì địa thế đặc biệt, quốc thổ phần lớn là ao đầm và núi non, đất đai không nhiều lắm, một nửa lại cằn cỗi, cho nên không có quốc gia nào chịu tổn hao quá nhiều binh lực để tiến đánh. Vệ binh biển thành lười biếng kiểm tra qua giấy thông hành của đoàn người, khắc Lôi Nhã, rồi họ cho đi, sau đó lại tiếp tục gà ngủ gật. Được rồi, khắc Lôi Nhã, hôm nay có thể tắm nước nóng chưa? Hạ Thiên duỗi lưng, nhìn khắc Lôi Nhã đầy mong chờ. Ừ, tìm khách sạn tốt một chút, mọi người nghỉ ngơi, mai lại lên đường. Khắc Lôi Nhã cũng có chút mệt mỏi, hơn nữa cô vẫn muốn tìm chỗ an tĩnh, an toàn, nghiên cứu điều quan trọng thứ hai của Liên Hoa Bảo Giám. Wow, Khắc Lôi Nhã, ngươi thật tốt. Hạ Thiên nhảy chân sáo, mặt đầy thỏa mãn, cho dù đang là giữa hè, nhưng tắm nước lạnh thật không thoải mái. Tìm được khách sạn tốt nhất biên thành, Khắc Lôi Nhã trả tiền, đặt mỗi người một gian phòng. Cô dặn dò lão bản đưa thức ăn và nước nóng lên từng phòng một. Rốt cuộc có thể an tĩnh một lúc, Khắc Lôi Nhã vào phòng, khóa cửa lại, để nguyên quần áo nằm trên giường. Ngoại Nhĩ Đa, người ra ngoài canh chừng đi. Khắc Lôi Nhã đuổi Ngoại Nhĩ Đa, rồi lấy Liên Hoa Bảo Giám, lật ra trầm ngâm, chậm rãi rót lực hoa sen vào, như chỉ dẫn trên tờ cuối cùng của quyển sách. Cô kinh ngạc, nhìn những văn tự kia như có sinh mạng, bắt đầu dãy dụa biến thành những chữ khác. Chỉ sau một lát, nội dung phía trên đã thay đổi. Nội dung của điều quan trọng thứ nhất không thấy nữa, mà thay vào đó là nội dung của điều quan trọng thứ hai. Khắc Lôi Nhã tập trung tinh thần đọc nội dung trên trang sách. Vừa lúc đó có tiếng la hét ầm ĩ ngoài hành lang. Tất cả cút ra ngoài, toàn bộ lăn ra đây, cầm lấy số tiền gấp 3 lần tiền thuê phòng rồi cút ra ngoài ngay. Nơi này đã được thiếu gia nhà ta bao trọn rồi. Một thanh âm thổ lỗ vang lên trên hành lang, tiếp theo đó là tiếng đạp cửa. Khắc Lôi Nhã nghe tiếng đạp cửa liền thay đổi sắc mặt. Hướng đó chính là phòng của Hắc Long Bản. Chương 5 năm. Hành vi vô sỉ của Khắc Lôi Nhã. Tính tình Hắc Long Bản thô lỗ, nóng nảy, nói không chừng sẽ phá hủy cả lữ điếm này cũng nên. Khắc Lôi Nhã lập tức đứng dậy, đẩy cửa ra, vội vàng chạy ra ngoài. Ngoại Nhĩ Đà hả hê quay lại. Hoan hô, Khắc Lôi Nhã, có trò hay để xem rồi. Khắc Lôi Nhã vội vàng chạy về phía phòng của Hắc Long Bản. Ở trước cửa có một người ăn mặc như người hầu đang đứng, hùng hùng hổ hổ gầm gừ. Lăn ra đây, tao nói người đấy, dân đen lông đen, cút ra ngoài nhanh lên, cầm tiền rồi cút nhanh, không được cản trở thiếu gia nhà ta nghỉ ngơi. Trước cửa những căn phòng khác trên hành lang đều có người hầu chưa ra đạp cửa, gào thét đòi người trong phòng ra ngoài. Khắc Lôi Nhã và Ngoại Nhĩ Đa đã chuẩn bị xong tư tưởng, chờ đợi Hắc Long Bản bộc phát. Vậy mà sau đó vẫn an tĩnh như ban đầu, phòng của hắn vẫn yên tĩnh. Khắc Lôi Nhã ngẩn ngơ, vội vàng chạy tới, đứng ở cửa nhìn vào. Hắc Long Bản ngồi trên giường, nhưng mặt hắn đã đỏ lên, chứng tỏ giờ phút này hắn đang liều mạng ẩn nhẫn tức giận. Người mau cút ra ngoài, cầm tiền ở cửa rồi cút cho ta. Người hầu hùng hùng hổ hổ đạp cửa một căn phòng ra. Hắc Long Bản thấy Khắc Lôi Nhã, liền lành lạnh nặn ra mấy chữ. Khắc Lôi Nhã, ta cũng không tệ lắm phải không? Ta thật còn mẹ nó tự bội phục chính mình, lại có thể nhịn được như thế này. Khắc Lôi Nhã xấu hổ, tên này cử chỉ thô bạo, nói chuyện khiếm nhã, thiếu lịch sự, không có lòng tốt, không phải là người tử tế, lại là hoàng tử Long tộc. Không sai, là hoàng tử. Ừ, ngươi làm vô cùng tốt. Bước đầu, trên con đường báo thù của ngươi đi là rất tốt rồi. Khắc Lôi Nhã gật đầu tán thưởng. Nhịn một chút trời cao biển rộng. Ta sẽ tiếp tục nhịn. Hắc Long Bản thở dài thật sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Khắc Lôi Nhã giật giật khóe miệng. Bốn chân của cái giường Hắc Long Bản đang ngồi lún thật sâu vào sàn nhà. Có thể thấy được Hắc Long Bản kìm nén tới cỡ nào. Một nhân loại đê tiện lại dám bảo hắn cút ra ngoài, nếu không có ước tính. Với Khắc Lôi Nhã, hắn đã sớm ăn hết những người này rồi hủy diệt cái khách sạn này rồi. Rất tốt, tiếp tục đi. Khắc Lôi Nhã gật đầu một cái, sau đó xoay người. Lúc này đám người Phong Giật Thiên, Tẫn Diềm cũng đã mở cửa phòng, nhìn xem là ai hô to gọi nhỏ. Chỉ có Khắc Lý Phu là không mở cửa. Hắn biết bọn Khắc Lôi Nhã sẽ giải quyết những chuyện này. Trên cầu thang, lên hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân, tiếp theo một thanh âm, âm nhu đầy trách cứ vang lên. Thật là nơi đáng ghê tởm, ta phải ở chỗ như thế này sao? Chẳng lẽ không thể tới một nơi tốt hơn một chút à? Thiếu gia, đây đã là khách sạn tốt nhất rồi, xin ngài hãy nhẫn nại. Bọn người hầu đã xua đuổi những bình dân đê tiện đi cho ngài rồi. Một thanh âm an ủi. Sau đó xuất hiện trong tầm mắt của mọi người là một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt đầy tàn nhang nhưng lại cố tình thoa lên mặt thứ bột nước mà các nam tử quý tộc ưa dùng. Mặt hắn mốc trắng. Theo sau hắn là một đám người hầu. Ổn chết người. Thủy Văn Mặc rùi rụi con mắt, khó chịu nhìn đám người. Phòng Giật Thiên nhảy đến bên người Khắc Lôi Nhã, cười hì hì. Khắc Lôi Nhã, người có đói không? Chúng ta hẹn hò bên ngoài đi. À không phải, chúng ta đi ra ngoài ăn khuya thôi. Phòng Giật Thiên bắt gặp ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, liền sửa lời ngay lập tức. À, nơi này sao lại có thể có bình dân thuận mắt như vậy? Thiếu già da heo nhìn thấy Khắc Lôi Nhã liền sáng mắt. Thật đúng là tiểu mỹ nữ, tuổi của cô cũng không lớn, vóc người như vậy trời mới thích. Hỏi một chút xem là ai mang người này tới. Trả giá cho bản thiếu gia. Vừa lúc tối hôm qua, có thể thưởng dụng. Thiếu gia già hiểu đắm đuối nhìn Khắc Lôi Nhã, nói với người hầu bên cạnh. Không ngờ nơi tồn tại thế này, lại có mặt hàng tốt như thế này đấy. Dạ, thiếu gia. Người hầu bên cạnh lập tức chạy bình bịch lên lầu, tới trước mặt Khắc Lôi Nhã. Hắn nhìn cô một chút, rồi lại nhìn Phong Giật Thiên. Ngươi, dân đen ngu ngốc, tiểu cô nương này bao nhiêu tiền? Ra giá đi, thiếu gia nhà ta coi trọng cô ta. Đây là phúc phận của cô đấy, nếu tối nay phục vụ thiếu gia thoải mái, có lẽ người sẽ mang theo mà cưng chiều mấy ngày này. Tên người hầu vênh váo tự đắc, nhìn Phong Giật Thiên nói năng lỗ mãng, hắn không biết rằng tử thần sắp phủ xuống. Khắc Lôi Nhã còn chưa kịp nói chuyện, Phong Giật Thiên đã bùng nổ. Đi chết đi. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn khốc, không có chút độ ấm nào. Hắn điên cuồng hét một tiếng, không cho đối phương kịp phản ứng, đã phóng một bằng nhũ tới. Bằng nhũ bén nhọn đâm xuyên qua thân thể tên người hầu. Tên người hầu ngã xuống đất. Máu, khắp nơi toàn là máu, máu phun như suối. Trên sàn nhà, sau lưng tên người hầu hiện ra một vết máu nhìn rất kinh khủng. Phong Giật Hiền giờ phút này giống như tu la từ địa ngục, tản ra hơi thở khủng khiếp. Mọi người trong hành lang có ảo giác như đang ở địa ngục, mà thiếu niên cả người tỏa ra hơi thở kinh khủng chính là ma vương tội ác tày trời trong truyền thuyết. Hành lang trong nháy mắt liền yên lặng lại. Phong Giật Hiền không hề báo trước mà cứ như vậy cướp đi tính mạng của tên người hầu đó. Đáy mắt hắn bắn ra ánh sáng lạnh, khiến người trên hành lang ngây ngẩn. Ôi mẹ nó, nói là làm ngay cũng không rào đón gì cả. Thủy Văn Mặc bĩu môi, sắc mặt Tẫn Diềm lại hơi đổi. Trong nháy mắt, người thiếu niên kia trở nên kinh khủng như vậy, cuồng bạo như vậy, chỉ vì lời nói của tên người hầu. Tâm tư hắn dành cho Khắc Lôi Nhã, thật là... Tay Tẫn Diềm giữ thật chặt chuôi kiếm. Mọi người chỉ chú ý tới tên người hầu bị ma pháp hòa lệ giết chết, nhưng không ai chú ý tới trái tim của thi thể trên mặt đất đã bị một đạo đấu khí chấn vỡ. Tận Diềm và Phong Giật Hiền cùng ra tay một lúc. Ma pháp sư, là ma pháp sư đấy. Giết người, có hay không, giết người rồi. Nhất thời, hành lang loạn thành một đoàn, tiếng kêu hoảng sợ vang dội cả khách sạn. Chân của thiếu gia da heo có chút run lên. Mặc dù hắn từng chỉ đạo thủ hạ giết người không ít, nhưng đây là lần đầu tiên thấy phương pháp giết người cuồng bạo như vậy. Lần đầu tiên thấy người kinh khủng như vậy. Không hề báo trước mà cứ thế ra tay. Máu tươi trên sàn nhà vẫn không ngừng chảy xuống tới tận cầu thang. Kêu là cái gì? Không phải chúng ta cũng có ma pháp sư sao? Lên cho ta, đập chết hắn. Dù sao thiếu gia Gia Hiêu cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu, gặp phải phản kháng cũng nhiều. Hắn rất nhanh thích ứng với tình huống nơi này, giống giận với người phía sau. Lên cho ta, giết chết hắn, đừng thương tổn tới nữ nhân kia. Tối nay lấy cô ta làm bồi thường. Không biết sống chết, Ngoã Nhĩ Đà khỉnh bỉ. Phong Dật Hiên không nói tiếng nào, lấy ra một thanh chủy thủ từ trong giày. Hắn không sử dụng ma pháp nữa, mà linh hồn luồn qua những người đang xông tới, nhẹ nhàng vũ động chủy thủ. Hàn quang lóe lên, mỗi khi vũ động hạ xuống, cổ họng một người liền bị cắt qua nhẹ nhàng, sau đó máu tươi tuôn như suối theo hành lang. Đây quả là vũ điệu của tử thần, đẹp đẽ và rực rỡ, lại mang theo hơi thở tử vong nồng đậm, rất đáng sợ. Con người Phong Dật Hiên hiện lên tia đỏ, đáng sợ mà quỷ dị vô cùng. Chặn hắn lại cho ta, chặn hắn lại. Thiếu gia Gia Hiêu rốt cuộc cũng hoảng sợ, ý thức được mình chọc phải người không dễ chọc. Hai ma pháp sư sau lưng thiếu gia Gia Hiêu vội vàng thả ra ma pháp hòa mỹ. Phong Dật Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, xuất ra lá chắn, dễ dàng chặn lại công kích của đối phương. Thủy Vân Mạc tựa vào vách tường trên hành lang, ngáp dài nhìn Phong Dật Hiên độc diễn. Hắn tầm hỏi trong lòng, tại sao trước kia có người vũ nhục gia tộc Phong Dật Hiên cũng không thấy hắn kích động như vậy. Hôm nay lại giống như ăn phải xuân dược quá liều, liều mạng như thế. Hắn tức giận vì Khắc Lô Nhã bị vũ nhục ư? Khắc Lô Nhã, sao hắn lại tức giận như thế? Lúc này, Hắc Lòng Bàn khuôn mặt nghi ngờ đứng bên cạnh Khắc Lô Nhã khó hiểu. Khắc Lô Nhã trầm mặc, sắc mặt Tẫn Diêm biến đổi, đáy mắt có chút thâm trầm. Tại sao lại tức giận như vậy? Vì Khắc Lô Nhã mà tức giận như thế. Hắn đã bày tỏ rằng mình thích Khắc Lô Nhã, chuyện này không có gì là kỳ lạ. Nhưng tại sao? Tay Tẫn Diêm nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực của mình. Tại sao lúc người hầu nói ra những lời đó, hắn lại có một cỗ tức giận không thể hình dung bằng lời xông lên, hơn nữa càng ngày càng lan rộng. Tại sao vừa nghe đến những lời đó, trong lòng mình lập tức nổi lên sát ý. Tận Diềm cầm kiếm chặt hơn. Khắc Lô Nhã nhìn Phong Dật Hiên giống như một tử thần đang thu tính mạng của đối phương, trong lòng trống rỗng. Đây là cảm giác gì vậy? Lan Địch, mau lên đây, bản thiếu gia chết thì ngươi một xu cũng không lấy được đâu, ông nội ta sẽ trách tội ngươi. Thiếu gia Gia Hiêu liều mạng lui về, gào lên về phía dưới lầu. Ngay sau đó, một cột nước mãnh liệt vòng qua thiếu gia Gia Hiêu, xông thẳng đến. Sau khi vòng qua thiếu gia Gia Hiêu, liền hóa thành vô số mũi tên nước đánh tới. Khắc Lô Nhã cau mày, dùng hết toàn lực thả ra lá chắn ma pháp. Bởi vì ma pháp của đối phương dao động rất mãnh liệt, không giống bình thường, thực lực của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp trên hành lang, mũi tên nước cứ thế công kích vào mọi người, trừ thiếu gia Gia Hiêu. Trong nháy mắt, sau tiếng kêu la thảm thiết trên hành lang là máu chảy thành sông. Cả sàn nhà trên hành lang toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ. Người hầu của thiếu gia Gia Hiêu mất mạng toàn bộ. Còn có một số khách của các gian phòng khác đang đứng ngoài cũng bị mũi tên nước cắm vào thân thể, tử vong tại chỗ. Một thi thể đều biến thành tổ ong. Thủ đoạn thật là độc ác, ngay cả người của mình cũng không bỏ qua. Phong Dật Hiên lui về bên người Khắc Lô Nhã, mắt lạnh nhìn cầu thang ngay cạnh hành lang. Ồ, thật nhiều người chết. Hắc Lòng Bàn gật gù, hả hê đi tới bên cạnh Khắc Lô Nhã, nhìn thi thể đầy đất, nói không chút để ý. Sau đó, mặt hắn đầy mong chờ nhìn Khắc Lô Nhã. Ta có thể ra tay không? Ta có thể ăn tên ma pháp sư kia không? Hắc Lòng Bàn chỉ ma pháp sư đang chậm rãi, hờ hững đi lên cầu thang. Để hắn cho ta. Phong Dật Hiên lạnh lẽo. Ta rất nghèo, ta không có tiền, cho nên ta muốn giết chết ngươi để lấy tiền. Ma pháp sư đang hờ hững đi lên chậm chạp nói một câu, không có bất kỳ cảm xúc cũng như nhiệt độ nào. Vì tiền của ta, hôm nay các ngươi phải chết. Cẩn thận. Khắc Lô Nhã cau mày, nhẹ nhàng nói một câu. Ma pháp sư này tuyệt đối không phải là người bình thường. Khắc Lô Nhã có chút lo lắng. Vừa rồi chẳng những cô phải đem hết toàn lực thả ra lá chắn ma pháp, mà còn âm thầm tỏa ra lực hoa sen mới chặn được mũi tên nước đang công kích của hắn. Hắc Long Bàn không nói chuyện, chỉ giật giật khóe miệng. Thật là phiền não, không được Khắc Lôi Nhã đồng ý, mình không thể ra tay. Nhịn, nhịn, nhịn, dù sao tối nay cũng không có việc gì làm, dứt khoát trở về phòng ngủ là được. Bạn đang khi Hắc Long Bàn mới xoay người rời đi, chợt Khắc Lôi Nhã nhỏ giọng gọi hắn. Cái gì? Hắc Long Bàn ngáp một cái, chán đến chết mà nói. Hiện tại ta dạy người kiến thức đầu tiên, đánh nhau không cần công bằng, nhiều người đánh một, đây chính là quần đấu, theo lời mọi người vẫn nói, chỉ cần giành thắng lợi thôi. Khắc Lôi Nhã nói đầy sắc bén. Còn nữa, mới vừa rồi ta nói người nhịn, giờ không cần nhịn nữa, thì cần có thể lật lọng. Lời nói của mình, đây là kiến thức thứ hai ta dạy ngươi, ngươi hãy ghi nhớ cho tốt. Mặt Tấn Diên đèn lại, khóe miệng Tiểu Đạo Tặc co giật. Thủy Văn Mặc há to miệng, mặt Phong Giật Hiên giống như người mất hồn. Ngoại Nhĩ Đà trực tiếp lầm vào bất tỉnh. Ngày sau đó, quần đấu bắt đầu. Cảnh thứ hai, nguy cơ đột kích. Hắc Long Bàn gào một tiếng quái dị, ói ra một quả cầu lửa mãnh liệt, nước và máu chảy lên hành lang, bốc hơi trong nháy mắt. Mà pháp sư đối diện thông thả dùng một tấm chắn nước, bị lực lượng quái dị của Hắc Long Bàn đánh lui lại, nhưng lá chắn nước không bị rách. Mẹ kiếp, hắn đại gia. Hắc Long Bàn không có hình tượng mắng một tiếng, hắn chỉ xuất ra 3 phần lực, cho là có thể giải quyết, không ngờ đối phương lại có thể kháng lại công kích của hắn. Tên mà pháp sư kia lại hờ hững đi lên, nghênh đón hắn là công kích càng mãnh liệt hơn. Tận Diềm và Thủy Văn Mặc xông tới, không chút nể tình mà đánh. Phong Giật Thiên càng thêm vô sỉ, sử dụng ma pháp hoa lệ. Khắp Lồ Nhã dựa vào tường, ngáp một cái. Hắc Long Bàn nhìn từ trên xuống, hình như hắn đang muốn tìm không gian lớn hơn. Ngươi đừng nhìn, không cho phép biến thân. Khắc Lồ Nhã biết Hắc Long Bàn muốn làm gì. Hắc Long đáng chết, không có giáo dục này muốn biến thân, phá hủy nơi này. Hắc Long Bàn gãi đầu, vô cùng buồn bực. Nhanh giải quyết hắn đi, sau đó tìm đường chạy. Khắc Lồ Nhã điều khiển Hắc Long Bàn. Đường chạy gì? Hắc Long Bàn câu mày không hiểu. Tối nay ngươi thật có lời, dạy ngươi kiến thức thứ ba. Làm xong chuyện xấu để nhanh chóng cách xa nơi xảy ra chuyện. Càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Khắc Lồ Nhã nghiêm túc khác thường, dạy dỗ Hắc Long Bàn. Ý ngươi là lát nữa đánh rơi người kia xong, chúng ta sẽ phải vội vàng chạy ra nơi này sao? Hắc Long Bàn lĩnh ngộ rất nhanh. Không tệ, đi đi. Khắc Lồ Nhã phất tay, ý bảo Hắc Long Bàn đi tham gia quần đấu. Mà pháp sư cường đại rất nhanh bị đánh đến không còn sức phản kháng. Hắn trực tiếp gào khóc. Ta không muốn tiền nữa, các người từ từ nói chuyện, vĩnh viễn không gặp lại. Mà pháp sư cường đại vô sỉ nói ra những lời này xong, bóc ra một cuốn tránh xé ra, liền không thấy tăm hơi đâu nữa. Quyển trục có thể truyền tống, trở trong không gian. Mọi người giật mình, không ngờ mà pháp sư làm thuê cho người lại có đạo cụ mà pháp trần quý như vậy. Đối tượng quần đấu không còn, tất cả mọi người dừng động tác lại. Rút khỏi đây, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Hắc Long Bàn nghiêm túc thi hành kiến thức quý báu mà Khắc Lôi Nhã dạy. Đi thôi. Khắc Lý Phủ lúc này mới mở cửa, lười biếng nói. Đi thôi, chạy từ cửa sổ. Phòng Giật Thiên chỉ vào một cánh cửa, ý bảo mọi người rời đi từ cửa sổ của gian phòng kia. Họ kẻ trước người sau, rời đi từ từ cửa sổ. Phòng Giật Hiền nhíu mày, như quỷ mị trượt xuống cầu thang, tìm được thiếu gia Gia Heo núp trong góc. Hắn nhẹ nhàng vung chủy thủ diệt khẩu, rồi vội vàng di chuyển cùng đám người Khắc Lôi Nhã. Ta chưa tắm được nước nóng, còn chưa kịp tắm. Tiểu Đạo Tạc mặt như đưa đám đi theo mọi người, họ chạy như điên về hướng cửa thành. Ta có thể chịu uất ức một chút, khôi phục nguyên hình, ói ít nước miếng để ngươi tắm. Hắc Long Bàn nghiêm chỉnh. Còn nóng nữa. Phong Giật Hiền bị ổi cười bổ sung. Ta nhổ vào, đồ Hắc Long ghê tởm không có giáo dục, ngươi là hoàng tử đấy. Tiểu Đạo Tặc Hạ Thiên không nhịn được nữa, tức giận mắng ra tiếng. Hắc Lòng Bản không phản kích, chạy như điên theo mọi người. Ngoại Nhĩ Đà rất xa cảm thán, những người này ở cùng Khắc Lô Nhã lâu ngày, cư nhiên cũng học xấu. Đàn người len lén lút đút, không theo đường, thông thường mà vượt tường ra ngoài, chạy như điên và biến mất trong bóng đêm. Nếu người ta tra ra thân phận của bọn họ, sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa hai nước. Đoàn người dĩ nhiên phải ngủ dã ngoại rồi. Mọi người chạy như điên một đường cũng mệt muốn chết, dựng trại qua loa liền đi ngủ. Mới vừa nhắm mắt được một lát, một trận cuồng phong thổi trúng lều của bọn họ, khiến trại trái ngã. Sau đó từ xa xa truyền đến một loạt tiếng gầm gừ. Thật ồn nào, làm sao người ta ngủ được chứ? Ta đi làm thịt bọn họ đây. Hắc Lòng Bản đứng lên, hùng hùng hổ hổ muốn đi về chỗ sâu trong rừng cây. Ma thú! Dĩ nhiên toàn bộ mọi người cũng bị đánh thức, họ cũng nghe được tiếng hô từ nơi xa. Là một con báo nhỏ hệ phong và một con rắn hệ thổ. Hắc Lòng Bản đào đào lỗ tai, không nhịn được mà nói, chạy đến nơi phát ra âm thanh. Khắc Lô Nhã không lên tiếng mà âm trầm đi theo sau Hắc Lòng Bản. Khắc Lý Phu bỏ ra khỏi trại, dựng kết giới mà pháp, ngáp một cái rồi lại bò trở về, tiếp tục ngủ. Đạo tặc Hạ Thiên cũng chui về trại ngủ tiếp. Buồn ngủ quá, Khắc Lôi Nhã, bản đi làm thịt ma thú, ngươi đi theo làm gì? Phong Dật Hiền ngáp dài, nhìn về trại một chút, rồi lại nhìn bóng lưng Khắc Lôi Nhã một chút. Hắn rối rắm không biết nên đi theo hay tiếp tục ngủ. Chẳng lẽ Khắc Lôi Nhã muốn đi đảo ma hạch? Theo tính tình của cô ấy tuyệt tuyệt đối có thể. Đi đi, ta ngủ đây. Thủy Văn Mặc một cước đạp trên mông Phong Dật Hiên, đá hắn ra khỏi trại. Phong Dật Hiên vứt vứt mí mắt muốn sụp xuống, đi theo sau Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm. Lúc bọn họ chạy tới nơi ma thú gầm rú, mới nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Một con báo đen hệ phong đang đọ sức với một con rắn hệ thổ khổng lồ. Con báo nhỏ cố hết sức, mà con rắn kia càng đánh lại càng hăng. Nó không ngừng dùng cái đuôi tiếp xúc với đất, tạo thành một quả cầu bằng đất bắn về phía phòng báo. Đây là ma thú cấp 7, lại còn đang trưởng thành. Phong Dật Hiền nhìn phòng báo và con rắn lớn, sợ hãi than. Thật đúng là không thể tưởng tượng được, cái chỗ này lại xuất hiện ma thú có cấp bậc như vậy. Thật phiền, có cho người ta ngủ hay không đây? Hắc Lòng Bản nghe hai con ma thú đang gầm gừ oán trách, hắn đang chuẩn bị dùng long uy đè lên khiến hai con ma thú này khiếp sợ, sau đó làm thịt, thì Khắc Lôi Nhã lại lên tiếng. Đợi chút. Làm gì? Hắc Lòng không hiểu, hỏi. Che chở ta là được, ta sẽ giết chết con rắn kia. Phong bóng này là của ta. Khóe miệng Khắc Lôi Nhã nâng lên một đường cong. Ngươi lấy con mèo nhỏ kia làm gì? Hắc Lòng Bản nghi ngờ hỏi. Ngày mai ngươi sẽ biết. Khắc Lôi Nhã không giải thích mà đi lên, giữ một khoảng cách, bắt đầu tiến hành công kích đối với con rắn lớn. Hành động kế tiếp thật là cực kỳ tàn ác với thú vật. Con rắn lớn bị phân thành mấy đoạn, ma hạch bị đào ra, chết không toàn thây. Phòng báo có chút sửng sốt, khi nó lấy lại được tinh thần, động tác đầu tiên chính là bỏ chạy, muốn cách xa những nhân vật nguy hiểm này. Bắt nó lại cho ta. Khắc Lôi Nhã sai bảo Hắc Lòng Bản. Hắc Lòng Bản hí mắt, tùy ý thả ra long uy nho nhỏ, ngay lập tức xung quanh liền an tĩnh lại. Những con sâu bọ nhỏ kêu to ban đêm đều im lặng. Phong báo nằm trên mặt đất, hai móng trước ôm lấy đầu, thân thể hơi run rẩy. Người sau này sẽ là ma thú của ta, không nghe lời ta liền cho bọn họ đem người cắt thành từng mảnh để nấu canh, hiểu không? Khắc Lôi Nhã tiến lên, ngồi chồm hổm xuống nói với phong báo. Ma thú cấp 7 có trí thông minh rất cao, hoàn toàn có thể hiểu lời Khắc Lôi Nhã. Phong báo lộ ra cái đầu từ trong hai móng vuốt, nhìn nơi con rắn lớn chết không toàn thây, lại nhìn Hắc Lòng Bản hung thần ác sát một chút. Sau đó, nó cực kỳ cẩn thận gật đầu một cái. Nó rất rõ ràng, cái người áo đen tóc đen đó không phải là người, mà là một sinh vật áp đảo nó. Con rắn lớn chia thành mấy đoạn kia đã khiến ở trong bụng hắn. Khắc Lôi Nhã, người muốn ma thú này làm gì? Không lẽ người muốn nó ký kết khế ước trở thành ma thú của ngươi? Phong Giật Hiền rất khó. Mặc dù là ma thú đang trưởng thành, nhưng chỉ là phong báo mà thôi, thật là khó hiểu. Để cưỡi. Khắc Lôi Nhã híp mắt sờ sờ da lông mềm mại của phong báo. Nếu ngồi lên vậy thì cực kỳ thoải mái, rất nhiều nơi ngựa không thể đi về phía trước, phong báo là thích hợp nhất. À, Phong Giật Hiền bừng tỉnh hiểu ra. Lúc mọi người muốn trở về trại của mình, trên trời chợt truyền đến một hồi gió lớn mãnh liệt quái dị, thổi chúng khiến cho họ mắt đều mở không ra, cây cối xung quanh cũng bị chối, thổi chúng đổ nghiêng ngả. Sau đó một cỗ uy áp cường đại bao phủ lấy họ. Phong báo sợ hãi run rẩy nằm trên mặt đất, móng trước ôm lấy đầu của mình, ồ ồ kêu thấp. Úp áp này so với vừa rồi của Hắc Long Bản còn khiến nó sợ hơn. Có sinh vật đáng sợ đang tới gần. Mặc dù uy áp này rất kinh khủng, làm cho người ta rung động, nhưng đối với Khắc Lôi Nhã và Phong Giật Hiên đã trải qua uy áp của chi thần Hắc Ám thì chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Mặt Hắc Long Bản đầy phẫn hận nhìn bầu trời đêm, giữa hai lồng mày còn có nặng nề khác thường. Bản là ai vậy? Người biết phải không? Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Khi thấy sinh vật đang đến gần bọn họ thì sắc mặt của cô dần dần thay đổi. Một con rồng lớn màu vàng. Là một con rồng lớn màu vàng, tượng trưng cho vua của Long tộc. Giam cầm bị cởi bỏ, ta còn tưởng là ngươi tự chạy trốn, không ngờ ngươi lại nhờ loài người đê tiện. Ngươi thật quái dị, tôn nghiêm của rồng bị ngươi chà đạp hầu như không còn. Phụ vương đã qua đời, ngươi sẽ không may mắn như lần trước nữa. Hôm nay ngươi an tâm đi chết đi. Thanh âm của con rồng lớn màu vàng ầm ầm vang dội, nó liều lĩnh mà ác độc cười lớn. Sắc mặt Hắc Long Bản thay đổi trở nên rất khó nhìn. Sắc mặt của Khắc Lôi Nhã cũng thay đổi. Con rồng lớn màu vàng này chính là vua của Long tộc. Đừng nói là nơi này không có ai là đối thủ của hắn, ngay cả Khắc Lý Phu và Hắc Long cũng không thể. Có con kiến hôi đê tiện này chôn theo ngươi, coi như cũng không làm thân phận đê tiện của ngươi phải thất vọng rồi. Con rồng lớn màu vàng liều lĩnh cười lớn. Phong Giật Hiền chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Nếu nơi này số người tăng lên cũng không phải là đối thủ của con rồng lớn màu vàng này. Muốn cởi bỏ phong ấn sao? Chương 56. Khắc Lôi Nhã bộc phát. Con rồng lớn màu vàng dang rộng đôi cánh vô cùng to, màu vàng kim bay trên không trung, khinh bỉ nhìn Hắc Long Bản. Ngươi là đồ đê tiện, phụ vương che chở cho ngươi ở khắp mọi nơi. Bây giờ ta xem còn ai che chở ngươi nữa không? Hắc Lôi Nhã nhìn con rồng lớn màu vàng giữa không trung, lòng trầm xuống. Rồng trên đại lục này là sinh vật trong truyền thuyết. Một con rồng bình thường cũng có thể tùy tiện phá hủy cả một thành trì. Trước mặt mình không phải là rồng bình thường mà là vua của Long tộc. Con rồng lớn màu vàng, sức mạnh của nó không cần phải bàn cãi gì nữa, chỉ cần nhìn sắc mặt của Hắc Long Bản là biết. Người thừa kế vương vị chỉ có ta, tiện chủng như ngươi có tư cách gì tranh giành với ta? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi tan thành mây khói. Con rồng lớn màu vàng gầm thét, ói ra một dòng khí của rồng, hơi thở tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Đất đá bay mù trời, cây bị nhổ bật gốc. Hắc Long Bản gầm một tiếng, khôi phục lại nguyên hình trong nháy mắt, mạnh mẽ chặn lại hơi thở của con rồng kia. Hai con rồng lớn đọ sức giữa không trung, không biết giữa hai người có thâm thù đại hận như thế nào mà khi đánh nhau không dùng ma pháp, trực tiếp vật lộn. Âm thanh rít cao của con rồng lớn vang dội tới tận chân trời, nhưng rất nhanh Hắc Long rơi vào thế hạ phong. Khắc Lôi Nhã, chúng ta có nên nhân cơ hội trốn đi không? Ngã Nhĩ Đà run rẩy hỏi, người này vĩnh viễn đều sợ chết như vậy. Khắc Lôi Nhã không nói gì, không có biện pháp chạy thoát. Khắc Long Bản cũng không phải là đối thủ của con rồng thừa kế lực lượng Hoàng Kim gia. Có thể chạy đi đâu được, kể cả có dùng quyền trục truyền tống không gian mà Ô Mã Lý đưa cho cô, cũng chỉ có một người chạy thoát được. Cô không thể bỏ lại những người khác. Khắc Lý Phù cũng đã nhận ra bên này có điều bất thường, chạy tới cùng với tiểu đạo tạc Hạ Thiên và Thủy Văn Mặc. Ngô Xuân, tới đây làm gì? bước nhanh lên một chút cho ta. Hắc Lòng Bản ở giữa không trung thấy mấy người chạy tới, giận dữ hét lên. Tiện chúng, ngươi lại muốn bảo vệ những con kiến hôi đê tiện này. Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi đều là lũ đê tiện nên ngươi mới chịu làm ra những hành động ngu xuẩn này hay sao? Con rồng lớn màu vàng lớn tiếng nhạo báng. Oanh một tiếng, thật ra một quả cầu lửa đánh úp về phía Hắc Lòng Bản. Hắc Lòng Bản lập tức cặc ra một quả cầu nước chặn lại. Nhưng quả cầu nước khi tiếp xúc với ngọn lửa của con rồng màu vàng liền bị bốc hơi trong nháy mắt. Sau đó, ngọn lửa nặng nề đánh vào trên người của Hắc Lòng Bản, phát ra tiếng vang thật lớn. Tiện chúng! Con rồng lớn màu vàng hình như có oán hận rất lớn với Hắc Lòng Bản, không hạ đòn sát thủ ngay mà dùng một móng đánh rớt Hắc Lòng Bản từ giữa không trung xuống đất. Sau đó hắn lao xuống, hung hăng dẫm một cước lên người Hắc Lòng Bản. Tiện chủng, ngươi lại có thể quan tâm những con kiến hôi này sao? Con rồng lớn màu vàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đoàn người Khắc Lôi Nhã, rồi cười lớn. Vậy ta liền giết chết từng người một, để cho ngươi hưởng thụ cảm giác này một chút. Dừng tay, đây là ân oán giữa chúng ta, không liên quan đến những người này. Hắc Lòng Bản dùng rằng muốn thoát ra khỏi chân của con rồng lớn màu vàng. Chuyện cười! Con rồng lớn màu vàng hung hăng dẫm một cước thật mạnh lên Hắc Lòng Bản, trợn tròn đôi mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta biết những con kiến hôn đê tiện này thành mảnh vụn trước, rồi sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục sau. Khắc Lôi Nhã, các ngươi đi mau, không nên dây dưa với hắn. Mặt Khắc Lý Phủ nặng nề, bốc ra ma trượng, đáy mắt hắn có sự trầm ổn, thấy chết không sờn. Sư phụ, muốn đi thì cùng đi, phải chết thì cùng chết, đừng nhiều lời. Khắc Lôi Nhã nói một câu như chém định chặt sắt, tuyệt đối không thể bỏ sư phụ của mình để chạy trốn. Lão đầu đáng yêu này đã vì mình mà bỏ qua rất nhiều, tuyệt đối không thể để cho hắn vì mình mà mạng cũng mất. Con còn trẻ, sư phụ già rồi. Khắc Lý Phủ lóng nảy quát. Đi nhanh lên, sư phụ có thể giữ chân hắn một lát. Ngu xuẩn, bằng vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta ư? Con rồng lớn màu vàng cười điên cuồng, đầy dữ tợn, hắn vùng đuôi lên, quét về phía mọi người. Khắc Lý Phủ biến sắc, lập tức thả ra một lá chắn ma pháp, chặn lại công kích của nó. Cái đuôi của con rồng lớn màu vàng bị chặn lại, sắc mặt hắn liền trầm xuống, giống như bị Khắc Lý Phủ chặn công kích là một điều vô cùng mất thể diện. Hắn hét to đầy giận dữ, một tiếng rồi phun ra một quả cầu bằng lửa khổng lồ. Khắc Lôi Nhã đã sớm được nhìn thấy sự lợi hại của ngọn lửa của hắn, bọn họ đều không thể thắng được. Hắc Lòng Bản cũng bị ngọn lửa này làm bị thương. Phòng Giật Hiền lập tức khom chân sau, để tay trên mặt đất, trầm ngầm tập hợp lực lượng một chút, một đường băng dày nhanh chóng hiện ra. Đầy mắt Khắc Lý Phù lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên này lại có thành tựu như thế và năng lực ứng biến tốt như vậy. Hơn nữa còn là trong chớp mắt, không đọc bất kỳ một câu thần chú nào, đây mới là thực lực quán sao. Đáy mắt còn rồng lớn màu vàng lộ ra ý tứ khinh bỉ. Từng bằng như vậy mà muốn ngăn cản ngọn lửa của hắn, nực cười. Nhưng ngay lập tức, con rồng lớn màu vàng không còn cười được nữa. Ngọn lửa bị tường băng ngăn lại, tường băng bị ngọn lửa hòa tan từ từ. Mặc dù tường băng bị hòa tan, nhưng ngọn lửa cũng biến mất rất nhiều, chỉ còn lại một ít. Khắc Lý Phù liền buông lỏng ngay lập tức. Con kiến hôi đáng chết, đi chết đi. Hiển nhiên việc đỡ được ngọn lửa khiến cho con rồng lớn màu vàng cảm giác vô cùng khuất nhục. Những người này có thể hóa giải công kích của hắn hai lần. Lòng tự trọng quán không thể bị chà đạp bởi những con kiến hôi này được. Con rồng cầm thét điên cuồng, uy lực của rồng không ngừng mở rộng. Mọi người cảm thấy uy áp tăng lên, sắc mặt cũng càng ngày càng nặng nề hơn. Phong Giật Hiên cắn răng, vỗ tay một cái, chắp lại trước ngực. Người điên rồi. Thủy Văn Mạc đứng bên cạnh, ngay lập tức cầm tay Phong Giật Hiên, ngăn lại động tác của hắn, lập tức mắng ra tiếng. Ngươi lại muốn làm vậy sao? Không phải ngươi muốn chết đấy chứ? Thân thể ngươi bây giờ không chịu nổi lực lượng như vậy đâu. Không làm như vậy, chúng ta sẽ phải chết. Phong Giật Hiên mới rút tay lại, nhưng Thủy Văn Mạc lại nắm chặt không thả ra. Không tới đường cùng thì không cho phép dùng. Ta chết ngã làm. Thủy Văn Mặc buông tay Phong Giật Thiên, rút kiếm ra, gầm lên một tiếng, toàn thân hắn phát ra đấu khí màu tím. Tẫn Diềm trầm ngâm, chậm rãi rút kiếm ra, nhìn Khắc Lôi Nhã rồi nhẹ nhàng: "Tiểu thư, người chạy trước đi, trách nhiệm của ta chính là bảo vệ người an toàn, người dẫn bọn họ đi trước đi." "Người không ngăn được hắn đâu." Khắc Lý Phủ cau mày dồn dập. Tẫn Diềm không trả lời, nhìn thật sâu vào mắt Khắc Lôi Nhã, sau đó quay đầu, mặt lại nhìn về phía con rồng lớn màu vàng, lạnh lùng: "Phong Giật Hiên, nhờ người đem tiểu thư an toàn trở về." Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tẫn Diềm quát khẽ một tiếng, cả người phát ra đấu khí màu bạc. Đúng vậy, mọi người không nhìn lầm, là đấu khí màu bạc. Chỉ kiếm thánh mới có màu bạc, thì ra Tẫn Diêm đã đạt tới cấp bậc kiếm thánh. Hắn vẫn giấu kín thực lực của mình, khiến cho người ta cho rằng hắn chỉ là đại kiếm sĩ. Không ngờ hắn cách cấp bậc cao nhất là kiếm thần chỉ một bước thôi. Mà bây giờ hắn lại tình nguyện hy sinh bản thân, tranh thủ thời gian mọi người. Nó đúng ra là tranh thủ thời gian vì Khắc Lôi Nhã. "Đi." Tân Diêm quay đầu gầm một tiếng với Phong Giật Hiên, sau đó điểm nhẹ chân trên mặt đất, lao như tên bắn về hướng con rồng lớn màu vàng. "Đi thôi, Khắc Lôi Nhã, nếu không đi thì tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây." Ngoa Nhĩ Đà vội vàng thúc giục: "Đi, không đi thì sẽ không kịp mất." Thủy Văn Mặc gầm một tiếng thúc giục mọi người. Phong Giật Hiên cau mày nhìn Tẫn Diêm đang chiến đấu với con rồng lớn màu vàng, đáy mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng và khuất phục. Nam nhân này lại cứ như vậy mà xông tới, trì hoãn thời gian vì Khắc Lôi Nhã. Kiếm thánh tuy còn trẻ mà đã đến được tài nghệ như vậy, mà bây giờ lại bỏ mạng ở đây chỉ vì Khắc Lôi Nhã, chỉ vì tỉnh chủ tớ. Trong thời khắc này lại có thể đưa thân mình ra chống đỡ cho Khắc Lôi Nhã. Hắn có thực lực có thể ngăn cản được một lát, tại sao mình không thể? Thật, tại sao mình lại yếu như thế? Ngay cả lực lượng phong ấn cũng không chịu nổi. Thủy Văn Mặc, đưa Phong Giật Hiên đi. Khắc Lôi Nhã nhìn con rồng lớn màu vàng đang chiến đấu với Tẫn Diêm, lạnh lùng nói một câu như vậy với Thủy Văn Mặc. Không đợi Phong Giật Hiên lấy lại tinh thần, vai hắn liền chuyển đến đau nhức kịch liệt. Sau đó trước mắt bỗng tối sầm, mềm nhũn té xuống. Thủy Văn Mặc không nói hai lời, khiêng Phong Giật Hiên lên, kéo Hạ Thiên đang bị chấn động mà chưa lấy lại được tinh thần, chạy như bay. "Khắc Lôi Nhã, chúng ta đi mau." Khắc Lý Phù nóng nảy thúc giục Khắc Lôi Nhã. Bây giờ không phải là lúc chần chừ. Cho dù Tân Diêm thân là kiếm thánh, nhưng cô không thể thắng được con rồng lớn màu vàng, mà chỉ có thể hết sức trì hoãn thời gian. Khắc Lôi Nhã nhìn con rồng lớn màu vàng liều lĩnh, cho dù đang đấu với Tân Diêm, nhưng hắn vẫn không hề dao động mà đứng nguyên tại chỗ, chân còn đang dẫm lên Hắc Lòng Bản. "Sư phụ, người biết không, lúc mới đầu lòng vẫn còn tồn tại khúc mắc với Tân Diêm, không cách nào tiếp nhận hắn được, bởi vì hắn không trung thành. Nhưng hiện tại..." Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hiện ra sự lạnh nhạt. "Sư phụ, hãy tha thứ cho con, người đi trước đi, con không thể bỏ Tân Diêm lại." Khắc Lý Phù thay đổi sắc mặt nhưng không nói gì, mà chỉ thuận miệng đọc một câu thần chú ngắn gọn. Lập tức thân thể Khắc Lôi Nhã cứng đờ, không thể nhúc nhích. Khắc Lý Phù ôm cô lên, thi triển ma pháp bay lên, nhanh chóng bỏ chạy. "Sư phụ!" Khắc Lôi Nhã kinh ngạc kêu lên. Khắc Lý Phù lại muốn mạnh mẽ mang cô đi, cứ như vậy mà bỏ lại Tẫn Diêm. "Khắc Lôi Nhã, con không thể chết ở đây, cũng không đáng chết ở đây." Giọng nói Khắc Lý Phù giờ phút này đầy lạnh lẽo, toát ra sự lạnh khốc không thể hình dung. Khắc Lôi Nhã trừng mắt nhìn con rồng lớn màu vàng đang vật lộn với Tân Diêm, đang từ từ ra khỏi tầm mắt. "Giống!" Trời, con rồng lớn bị đau, gầm thét một tiếng đầy thống khổ. Thì ra là Tân Diêm đã làm cái đuôi của hắn bị tổn thương. Một vết thương chảy máu đỏ tươi hiện ra rất chói mắt trên cái đuôi. "Con kiến hôi đáng chết, ta phải hủy diệt luôn cả mảnh đất này." Con rồng lớn màu vàng tức giận gầm lên, sau đó nó chỉ dùng móng vuốt đỏ sức với Tẫn Diêm, trong miệng niệm lên một câu thần chú dài dòng. "Không tốt!" Sắc mặt Khắc Lý Phù đại biến, câu thần chú mang theo hơi thở hủy diệt và ma pháp ba động vô cùng cường đại. Điều này đại diện cho cơn giận điên cuồng của con rồng lớn màu vàng. Nó muốn hủy diệt cả mảnh đất này, không chỉ là biến thành mà còn có cả những chỗ xa hơn. Dừng lại, ngươi làm gì vậy? Đừng quên hiệp nghị giữa Long Thần và Nữ Thần Quang Minh. Long tộc không thể tùy tiện hủy diệt lãnh thổ loài người. Hắc Long Bản cảm thấy hơi thở tức giận mãnh liệt, liền hiểu được con rồng lớn màu vàng muốn làm gì. Hàn kinh hãi hét lên một tiếng nghi vọng, có thể ngăn cản hành động điên cuồng của con rồng kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ mang tới ngập trời phiền toái cho Long tộc. Khắc Lôi Nhã, quyền trục truyền tống không gian của con đâu? Mau, đi mau! Khắc Lý Phủ đặt Khắc Lôi Nhã xuống, hốt hoảng giải khai giam cầm cho cô, nóng nảy thúc giục. Khắc Lôi Nhã cũng cảm thấy ma pháp dao động đập vào mặt cô càng ngày càng mạnh, mang theo một cỗ hơi thở hủy diệt. Chỉ cần con rồng lớn màu vàng đọc xong câu thần chú, cả vùng đất này sẽ biến thành khô cằn ngay lập tức. Một ngọn cỏ cũng không còn, tất cả các sinh mạng cũng sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Tận Diềm cũng cảm thấy được sự nguy... Kiếm mang theo đấu khí sắc bén, chém thẳng vào cái miệng đang đọc câu thần chú của con rồng lớn. Con rồng lớn màu vàng cười đầy khinh miệt một tiếng. Hắn vùng móng vuốt lên, đánh ngã Tận Diềm xuống đất. Móng vuốt bén nhọn cứ như vậy trực tiếp bổ xuống, chuẩn bị đâm thủng tim của Tận Diêm. Tận Diêm, Tận Diêm! Con người Khắc Lôi Nhã ngay lập tức mở lớn, một cỗ lực lượng hung hãn mang thể xông vào từ trong cơ thể cô. Giờ phút này trong lòng Khắc Lôi Nhã chỉ có một ý niệm: Tận Diêm không thể chết. Canh thứ hai, thời gian như dừng lại, tất cả mọi vật cũng như dừng lại, vạn vật yên tĩnh, hết thảy đều yên lặng. Con rồng lớn sắp đọc xong câu thần chú liền bị chặn lại, không thả ra được lực lượng khổng lồ. Hắn trợn to hai mắt, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào móng vuốt của mình. Móng vuốt hắn dừng sát trên ngực của Tận Diêm, không thể nhích thêm một chút. Có một lực lượng khổng lồ đè nén hắn, không cho thân thể hắn nhúc nhích. Không gian thời gian dừng lại, mà là một cỗ lực lượng cường đại đã chèn ép. Tất cả những sinh vật xung quanh cũng đều dừng động tác lại. Khắc Lý Phù giật mình, hắn cảm thấy trong thân thể Khắc Lôi Nhã đang đứng bên cạnh, không ngừng dồn ra một cỗ lực lượng cường đại, không thể diễn tả thành lời. Lực lượng vô cùng không ngừng dồn ra. Đó là một cỗ lực lượng nóng rực, khiến cho người ta cảm thấy đè nén khác thường, dường như mất luôn cả suy nghĩ. Trong sương mù chậm rãi lơ lửng trong ánh sáng của Khắc Lôi Nhã. Loài bò sát bốn chân kia, trở về chỗ cũ của ngươi đi. Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên ý cười tàn khốc. Cô nhẹ nhẹ nhấc tay lên, ngay lập tức một quả cầu lửa màu vàng kim bắn nhanh ra. Quả cầu lửa màu vàng xinh đẹp chói mắt bay qua bầu trời đêm, đánh thân thể cao lớn của con rồng lớn màu vàng. Con rồng lớn màu vàng lúc này mới lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, dùng móng trước ngăn cản ngọn lửa của Khắc Lôi Nhã. Ngọn lửa do loài người phát ra, một phát đã có thể dập tắt. Mới vừa rồi, không biết chúng phải gió gì mà bị lực lượng có hiểu của loài người nho nhỏ này phát ra làm mất hồn. Vậy mà, một tiếng kêu thống cổ đầy thảm thiết cứ như vậy truyền ra từ trong miệng con rồng lớn màu vàng. Ngọn lửa màu vàng đã xuyên qua móng vuốt của hắn, tạo thành một cái lỗ. Nhân loại đê tiện, ngươi đã làm gì? Con rồng lớn màu vàng thống khổ, tức giận gầm thét. Vết thương trên móng vuốt có khuynh hướng rộng ra, cảm giác đau đớn nóng rực càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi lợi hại, cao quý sao? Chỉ là loại bò sát bốn chân mà thôi. Khắc Lôi Nhã chậm rãi bay tới trước mặt con rồng lớn màu vàng, nhìn hắn, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lẽo. Không xử lý vết thương, ngươi sẽ biến thành loài bò sát ba chân. Giọng nói lạnh lẽo giống như ác ma từ tới địa ngục, sâu thẳm lại đáng sợ như có thể ăn mòn linh hồn. Sắc mặt của con rồng lớn màu vàng rốt cuộc cũng thay đổi. Hắn cảm thấy móng vuốt càng ngày càng nóng rực, đau đớn. Vết thương trên tay càng ngày càng rộng ra. Mặc dù không thể tinh nhân, loại đê tiện có thể đả thương hắn, nhưng vết thương đúng là rất trầm trọng. Nhân loại đê tiện, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, người hãy chờ sự trả thù tàn khốc nhất của ta. Con rồng lớn màu vàng rốt cuộc cũng tin tưởng uy hiếp của Khắc Lôi Nhã, nói một câu đầy căm hận, sau đó vỗ cánh, cấp tốc biến mất trên bầu trời đêm. Khắc Lôi Nhã đưa mắt nhìn con rồng lớn màu vàng rời đi, thở vào một cái thật dài. Nếu hắn thật muốn đọ sức, tất nhiên cô sẽ bất trận. Không thể tưởng tượng được vua Long tộc lại sợ chết như vậy. Khắc Lôi Nhã. Khắc Lý Phu nhẹ nhàng gọi Khắc Lôi Nhã đang trôi lơ lửng giữa không trung. Khắc Lôi Nhã chậm rãi lấy lại tinh thần, thẳng tắp rơi xuống từ giữa không trung. Ngay sau đó, cô rơi vào một lồng ngực ấm áp. Chương 57. Con rồng lớn màu vàng tức giận. Lên cấp, như thế này gọi là lên cấp à? Khắc Lôi Nhã nghi ngờ nhìn tay mình. Cô có cảm giác rất khác lạ, giống như trong cơ thể có một lực lượng khổng lồ đang chuyển động. Đột nhiên lên cấp như vậy, có liên hệ với Liên Hoa Bảo Giám sao? Khắc Lôi Nhã, sao vừa nãy lại có hoa? Tại sao lại có sấm sét giáng xuống? Khắc Lòng Bản nghi ngờ muốn hỏi đến cùng. Đó là... Khắc Lôi Nhã đắn đo tìm từ ngữ thích hợp để trả lời. Khắc Lôi Nhã, từ xa chuyển đến tiếng gọi ầm ĩ, là giọng nói của Phong Giật Hiên. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Phong Giật Hiên đang chạy như điên tới. Những điều mọi người vừa thấy là tạo được từ quyển sách lấy được từ chỗ Hạ Thiên. Khắc Lôi Nhã trả lời ngắn gọn, cô cũng không muốn giấu giếm mọi chuyện. Học được từ quyển sách nào vậy? Tấn Diềm nghi ngờ, chứ trên quyển sách đó không phải là chữ viết của đại lục này. Tại sao Khắc Lôi Nhã lại hiểu? Mặt Hắc Long Bản cũng tràn đầy nghi ngờ. Khắc Lôi Nhã thoáng chốc đăm chiêu. Khắc Lôi Nhã, ngươi không sao chứ? Phong Giật Hiền chạy tới như điên, nắm lấy tay Khắc Lôi Nhã, xem xét trên giới cẩn thận một lượt, thấy cô không bị thương ở đâu mới yên tâm. Con rồng kia đâu rồi? Sao vừa nãy lại có tia chớp vậy? Phong Giật Hiền cau mày quan sát xung quanh, mọi thứ xung quanh đều lộn xộn. Ở trên đất có một cái hố to, rất nhiều cây cối gãy lìa và đá bị vỡ vụn. Chạy. Khắc Lôi Nhã rút tay về, trả lời hờ hững. Chạy. Phong Giật Hiền há to miệng, rồng là động vật cao ngạo, sao lại có thể bỏ chạy? Hắn có chuyện nên đột nhiên bỏ chạy, hình như có ai đó gọi hắn về. Vẻ mặt Khắc Lôi Nhã thành thật. Hả? Vậy à? Phong Giật Hiền gãi đầu. Gáy hắn lại truyền đến một cơn đau nhói, lúc này mới nhảy lên. Đồ tiện nhân Thủy Vân Mặc kia, người lại dám đánh lén ta. Ta không đánh bộ mặt hắn nở hoa, hắn cũng không biết đây mà. Người không thể chết ở đây, cho hắn dẫn người đi là ý của ta. Khắc Lôi Nhã ngăn lại động tác của Phong Giật Thiên. Phong Giật Thiên dừng lại, đưa lưng về phía Khắc Lôi Nhã, trầm mặc, không ai nhìn thấy sắc mặt hắn đã tái xanh. Thủy Vân Mặc và Hạ Thiên cũng đi tới sau khi đã xác định an toàn. Lúc Thủy Vân Mặc tới gần, mọi người mới thấy được một con mắt của hắn giống như gấu mèo. Hiển nhiên, đây là tác phẩm của Phong Giật Hiên rồi. Con rồng kia đâu? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Long Mạch có chuyện, hắn bị gọi trở về. Hắc Long Bản nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập. Oa, vận khí của chúng ta tốt vậy sao? Hạ Thiên nhảy lên. Lời của Hắc Long Bản có thể tin tưởng được, nhưng bây giờ đã kết thù với con rồng lớn màu vàng đó, muốn đi qua lòng mạch thì đã có càng thêm khó. Trên căn bản là không thể được, vì đắc tội với vua của rồng thì đồng nghĩa đắc tội với toàn bộ long tộc. Nếu bị phát hiện đi qua lòng mạch, chỉ cần một hơi thở của rồng liền trực tiếp biến bọn họ thành cát bụi. Đây là vận xấu hay tốt đây? Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Động tĩnh lớn như vậy sẽ khiến kinh động tới người khác. Khắc Lý Phu nhìn xung quanh bừa bãi một chút. Thu dọn đồ đạc rời khỏi đây thôi. Khắc Lôi Nhã quay đầu tìm kiếm gì đó. Tiểu thư tìm gì vậy? Tấn Diêm hỏi. Ở đây, Tiểu Phong, người lại đây. Khắc Lôi Nhã vui mừng ngoắc. Phong Giật Thiên quay đầu lại đầy mê muội. Khắc Lôi Nhã đang gọi hắn à? Thật không có khả năng. Phong Báo vẫn núp ở một góc nhỏ liền đứng lên, run lẩy bẩy đi tới. Nó không dám chạy nên đã chứng kiến tất cả. ấn tượng vô cùng đáng sợ về Khắc Lôi Nhã đã in sâu trong lòng nó. Tiểu Phong. Phong Giật Thiên cỏ quắp khóe miệng, chỉ vào Phong Báo đang từ từ đi tới, cực kỳ rối rắm mà hỏi. Nó là Tiểu Phong à? Nghe có ý kiến gì sao? Khắc Lôi Nhã vuốt bộ lông mềm mại của Phong Báo đầy thỏa mãn. Người vuốt lông nó mà lại gọi tên của ta, ta sẽ hiểu lầm. Phong Giật Thiên cười hắc hắc, sắc mặt Khắc Lôi Nhã tối sầm lại, vừa vuốt Phong Báo vừa nói. Sau này tên của ngươi chính là Tiểu Báo, hiểu chưa? Phong Báo nhìn vẻ mặt đầy uy quyền của Khắc Lôi Nhã, sau đó nặng nề gật đầu một cái. Bọn họ lên đường, mọi thứ đồ đạc để trong chiếc nhẫn không gian của Khắc Lý Phu. Không có ngựa nên họ phải đi bộ, vì chiếc nhẫn không gian không thể mang theo người. Nhưng lúc này có một điểm khác biệt. Thân thể Phong Báo cao lớn, lông mềm mại, lòng bàn chân có đệm thịt rất dày, cưỡi rất tốt. Mặt Khắc Lôi Nhã đầy vẻ hưởng thụ, cô dứt khoát nằm xuống, dính cả trên lên lưng Phong Báo. Hà Thiên hình như rất sợ những động vật lông lá nên tránh rất xa. Đi xa chỗ vừa rồi, Khắc Lôi Nhã mới ngáp dài. Trên bầu trời đã có tia nắng mờ mờ, ẩm ý một đêm không có thời gian chợp mắt. Nghỉ ngơi ở đây một chút đi, các người từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi, các người tuyệt đối không thể đi qua Long Mạch được rồi. Hắc Lòng Bản ngồi xuống hờ hững nói. Hôm nay đã đắc tội cái tên lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo, độc ác kia. Hắn còn thừa kế lực lượng hoàng kim nữa. Một khi thương thế của hắn tốt lên, sẽ lập tức nghĩ biện pháp trả thù. Hay là cứ suy nghĩ biện pháp đối phó với hắn trước. Sắc mặt Khắc Lý Phủ khẽ biến. Hắn hiểu được những lời của Hắc Long Bản đều là sự thật. Nhưng không đi qua Long Mạch thì không thể tới được rừng tinh linh, không thể gặp thần tinh linh được. Dấu ấn trên mu bàn tay Khắc Lôi Nhã cũng không thể nào cởi bỏ. Nếu cứ đi qua Long Mạch thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không đi thì còn có một chút hy vọng. Khắc Lôi Nhã hờ hững nói với Khắc Lý Phu. Dĩ nhiên Khắc Lý Phu hiểu lời này của Khắc Lôi Nhã là có ý gì. Trước khi thần hắc ám đến một lần nữa thì phải mạnh mẽ lên, dùng lực lượng của mình để cởi bỏ dấu ấn, đối kháng với thần hắc ám. Nhưng có thể sao? Có thể đợi đến lúc đó sao? Được rồi, sư phụ, đừng suy nghĩ nữa, trời đã sáng rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đã. Khắc Lôi Nhã ngáp một cái. Dựng trại thôi. Sắc mặt Khắc Lý Phu có chút nặng nề, lặng yên không nói tiếng nào, lấy ra những vật dụng cần thiết. Trong lòng hắn nặng nề khác thường. Đi tiếp hay trở về? Xung quanh yên lặng lại, tất cả mọi người vào trại ngủ, nhưng có mấy người có thể ngủ vì không biết được. Một đêm này đã quá mệt mỏi, mọi người ngủ mãi đến buổi chiều hôm sau mới tỉnh lại. Tiểu thư, người đã tỉnh ạ. Tần Diềm đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ừ, thân thể người thế nào rồi? Khắc Lôi Nhã bảo Tần Diềm ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù hôm qua con rồng lớn màu vàng chỉ trêu đùa Tần Diềm mà không hạ đòn sát thủ, nhưng cũng khiến hắn bị thương. Đã tốt hơn nhiều, thuốc do đại sư Khắc Lý Phu luyện ra, quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Tần Diềm trả lời. À, Khắc Lôi Nhã, chào buổi sáng nhé. Phong Giật Thiên chui ra, không nói nhảm, trực tiếp chen vào ngồi giữa hai người. Ừ, chào buổi sáng. Khắc Lôi Nhã gật đầu. Sớm trở về đế đô thôi. Chợt Tần Diềm trầm giọng. Hôm qua Hắc Lòng Bản cũng nói rồi, con rồng lớn màu vàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn rèn luyện không nhất thiết phải đi rừng tinh linh, có thể lựa chọn con đường khác. Phong Giật Hiền cau mày, muốn nói gì đó nhưng lại nhớ tới dấu ấn trên mu bàn tay của Khắc Lôi Nhã. Chỉ có mình và Khắc Lý Phu biết nên nuốt xuống lời đã đến miệng. Ừ, trở về thôi. Dù sao đế đồ cũng là chỗ của thần chủ điện, của thần điện Quang Minh. Nếu đúng như lời Hắc Long Bản nói, nữ thần Quang Minh và Long Thần có hiệp nghị, Long tộc không thể quấy rầy tới loài người ở đế đô được. Khắc Lôi Nhã gật đầu một cái, nếu con rồng lớn màu vàng kia không bị mình hù dọa cũng sẽ chạy trốn mất. Rồng như vậy mà có thể trở thành vua thật sự là một sự sỉ nhục của Long tộc. Xem ra mối quan hệ giữa con rồng kia và Hắc Long Bản rối rắm. Khắc Lôi Nhã đoán rằng có lẽ Hắc Long nếu không bị hãm hại, thì hắn nhất định sẽ là vua kế nhiệm của Long tộc. Tiểu thư, người đói chưa? Tận Diêm lật thịt nướng trong tay, nhẹ nhàng hỏi. Khắc Lô Nhã chưa kịp trả lời thì Hắc Long Bản đã như cơn lốc chạy vội ra từ trại của mình. Vẻ mặt hắn hốt hoảng, vừa khẩn trương vừa phẫn nộ quát lên. Đi mau, mau rời đi thôi, tên khốn kia đã trở lại. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!